Chào mừng quý thính giả đến với phần 7 của cuốn sách Dạy con thành tài. Chương 6: Giúp con trong học tập. Con cái có thành tích học tập xuất sắc là điều mọi phụ huynh đều mong muốn. Học hành phải tuân theo nguyên tắc nhất định, cũng phải có phương pháp thì mới có thể học giỏi. Nắm bắt phương pháp học tập tích cực và chủ động. Học không phải là hành vi bị động, mà là hành vi tham gia tích cực và chủ động. Muốn đạt được thành tích tốt thì phải chủ động học tập, không nên để cha mẹ thúc ép. 1. Điều quan trọng trong học tập: tích cực và chủ động. Cha mẹ nên tập cho con có thói quen tự giác, chủ động học tập. Xác định việc học là cần thiết đối với trẻ, giúp có được tương lai rạng rỡ. Trong học tập, nếu dùng thái độ bi quan, tiêu cực, lười động não, sẽ không gặt hái được điều gì. Cảm thấy việc học rất cực khổ, mệt mỏi, khô khan. Nếu dùng thái độ lạc quan, chủ động học tập, suy nghĩ tích cực, sẽ có thể lĩnh hội và nắm bắt bài vở một cách có hệ thống và chắc chắn. Từ đó mở rộng kiến thức, cảm nhận được niềm vui vô hạn trong học tập. Chủ động học tập với thái độ tích cực chính là tràn đầy nhiệt huyết, ham học hỏi, tập trung tinh thần vào việc học. Đồng thời phải tích cực động não, lựa chọn cách học tốt nhất, nghiền ngẫm nội dung đã học để sắp xếp lại, tổng hợp những kiến thức vừa được học. Tăng cường năng lực sáng tạo, như vậy có thể say sưa nghe giảng hay đọc sách, tạo ra nhiều niềm vui. Ngược lại, trong lúc học tập, nếu không chăm chú, lơ là, cảm xúc hỗn loạn, sẽ không học được điều gì, không có hứng thú học tập. Một vị giáo sư từng nói, bất cứ niềm vui nào cũng bắt nguồn từ sự thể nghiệm trong lòng. Niềm vui đọc sách cũng vậy. Khi chúng ta dùng đầu óc suy nghĩ, dùng trái tim cảm nhận mới có thể cảm nhận được niềm vui. Học tập lơ là sẽ không bao giờ cảm nhận được niềm vui mà thấy vô cùng nhạt nhẽo, vô vị. Có thể thấy, chủ động suy nghĩ tích cực là điều kiện quan trọng của việc vui học. Tích cực, chủ động, chú tâm, nhiệt tình, xem kiến thức học được là niềm vui, làm phong phú cuộc sống của chúng ta, sẽ cảm nhận được vô vàn niềm vui trong học tập. 2. Chăm chỉ làm bài tập. Làm bài tập là công việc cần thiết của mỗi học sinh. Điều này rất quan trọng trong việc củng cố và tiếp thu lượng kiến thức học ở lớp, rèn luyện cho học sinh khả năng suy nghĩ, phân tích, giải quyết vấn đề. Mục đích cuối cùng của việc học tập là ứng dụng những kiến thức đã học để giải quyết vấn đề cuộc sống hiện thực. Chính vì vậy, giáo viên thường cho nhiều bài tập để học sinh có thể thực hành rèn luyện kỹ năng. Bài tập ứng dụng là con đường quan trọng để chuyển hóa kiến thức thành kỹ năng. Khi ứng dụng kiến thức mới có thể tạo ra kỹ năng tương ứng. Ví dụ, các bài tập toán, lý, hóa có ích cho việc hình thành tư duy nhạy bén. Bài tập văn học, lịch sử, địa lý có ích cho việc hình thành các kỹ năng viết, vẽ bản đồ. Cha mẹ phải chú ý đôn đốc trẻ làm các bài tập được giao, cũng như làm bài tập mở rộng, nâng cao để tăng thêm kiến thức, đồng thời giúp con rèn luyện khả năng tự mình giải quyết các bài tập. Cụ thể như sau. Xóa bỏ tâm lý sợ khó. Bài tập giáo viên ra hầu hết đều nằm trong khả năng của học sinh, không vượt quá phạm vi kiến thức đã học. Chỉ cần chịu khó suy nghĩ là có thể tìm cách giải quyết. Cha mẹ cần động viên, giúp đỡ để trẻ luôn tự tin vào khả năng của mình. Trên lớp chú ý nghe giảng. Tiếp thu toàn bộ nội dung kiến thức mà thầy cô giảng trên lớp chính là tiền đề để hoàn thành bài tập. Có thể nói, tâm lý sợ khó khi làm bài tập hầu hết đều xảy ra ở những học sinh không chăm chú, tập trung hay lười động não, thụ động nên thiếu khả năng giải bài tập. Trước khi làm bài tập, ôn lại những kiến thức liên quan, làm rõ khái niệm và nguyên lý cơ bản, nghiên cứu kỹ bài mẫu, nắm bắt phương pháp giải bài tập, để tránh khi không giải được mới lật lại sách vở, vừa mất thời gian lại sinh ra tâm lý chán nản. Cha mẹ thấy cô nên rèn luyện cho trẻ khả năng suy nghĩ, giải quyết vấn đề một cách độc lập, hình thành thói quen tốt là làm hết bài tập về nhà. Tóm lại, phải chuyên tâm, chăm chỉ làm bài tập về nhà, vì đó là con đường tốt nhất để củng cố kiến thức học được trên lớp và là điều kiện quan trọng để nâng cao thành tích học tập của trẻ. 3. Chuẩn bị trước bài vở. Học sinh phải đọc sách giáo khoa hay tài liệu liên quan, chuẩn bị trước cho bài học mới. Chuẩn bị bài trước là khâu quan trọng hàng đầu trong việc học tập. Chuẩn bị bài là hành vi tự giác học tập, không những có ích trong việc nâng cao hiệu quả nghe giảng, mà còn mang lại nhiều lợi ích trong việc rèn luyện thói quen tốt và thái độ đúng đắn trong học tập. Vì vậy, cha mẹ cần giúp trẻ trong việc chuẩn bị bài vở. Trong khi chuẩn bị bài, phải chú ý một số điểm sau. Thứ nhất, sắp xếp thời gian hợp lý. Sắp xếp thời gian chuẩn bị bài rất quan trọng. Ví dụ như mất bao lâu, vào lúc nào, để phải lên kế hoạch trước. Thông thường, thời gian chuẩn bị bài phải dựa vào tình hình thực tế của bản thân. Thời gian chuẩn bị bài quá ít sẽ trở nên hời hợt, qua loa, không gây ấn tượng, không đạt được mục đích chuẩn bị bài. Thời gian chuẩn bị bài quá dài, không có đủ thời gian và sẽ ảnh hưởng đến việc tiến hành các bước học tập khác. Vì vậy, mục tiêu của việc kiểm soát thời gian là vừa hiểu sơ lược giáo trình, nắm trọng điểm, lại có thể tìm ra một số vấn đề mà mình không hiểu. Thứ hai, nhận ra điểm yếu của mình. Mục đích cuối cùng của việc chuẩn bị bài là thúc đẩy việc học tập. Tuy nhiên, nếu chú tâm chuẩn bị những môn học mà mình còn yếu hoặc những môn quan trọng, việc chuẩn bị bài trước có nhiều ưu điểm. Trong khi chuẩn bị bài, có thể phát hiện điểm nghi vấn, đặt câu hỏi, học và suy nghĩ câu hỏi đặt ra. Việc chuẩn bị bài sẽ trở thành động lực tiến bộ của học sinh. 4. Kịp thời ôn tập. Giống như nghe giảng và làm bài tập, ôn tập là khâu không thể thiếu trong quá trình nắm bắt kiến thức của học sinh. Ôn tập là nạp lại những nội dung giảng dạy của giáo viên trong ngày hôm đó để thật sự hiểu rõ và ghi nhớ. Trong việc ôn tập, cần chú ý một số vấn đề sau. Thứ nhất, kịp thời ôn tập ngay lần đầu. Bài tập của ngày hôm nay, không để ngày mai. Hãy sử dụng trí nhớ để củng cố ngay kiến thức. Vào năm 1885, nhà tâm lý học người Đức đã dựa vào nghiên cứu có hệ thống tổng kết quy luật mức độ quên lãng của con người như sau. Cứ cách 20 phút thì tỷ lệ quên lãng là 55,8%, 60 phút là 61,8%, 8 giờ là 64,2%, 1 ngày là 66,3%, 2 ngày là 72,2%, 6 ngày là 76,4% và 31 ngày là 78,9%. Qua kết quả trên, có thể thấy rằng học xong sẽ quên ngay, hơn nữa tốc độ tương đối nhanh. Vì vậy, ôn tập lần đầu phải kịp thời, phải tranh thủ thời gian. Thứ hai, khoảng cách thời gian phải hợp lý. Từ kết quả nghiên cứu của nhà tâm lý học người Đức, có thể thấy thời gian càng lâu thì tốc độ quên lãng không những không tăng nhanh mà còn có xu hướng chậm lại. Vì vậy, phải sử dụng phương pháp ôn tập, sắp xếp thời gian ôn tập mỗi ngày để củng cố kiến thức. Lúc đầu, khoảng cách thời gian giữa hai lần chuẩn bị bài có thể ngắn hơn, số lần ôn tập mỗi lần nhiều hơn. Cùng với việc nâng cao mức độ củng cố ghi nhớ thông tin, khoảng cách thời gian ôn tập có thể dần dần kéo dài thêm, giảm số lần lặp lại. Thứ ba, lặp đi lặp lại một cách linh hoạt. Nhiều sự vật chỉ có thể nhớ lâu thông qua việc ôn tập nhiều lần, nhưng ôn tập không phải là sự lặp đi lặp lại đơn giản hay máy móc. Sự lặp lại máy móc đơn điệu dễ tạo ra tâm trạng chán nản, từ đó làm giảm hiệu quả học tập. Vì vậy, trong lúc ôn tập, nên tăng thêm thông tin mới trên cơ sở tài liệu vốn có. Cho dù ôn tập tài liệu có cùng nội dung, cũng phải thay đổi phương thức tiến hành ôn tập từ góc độ khác nhau. Xóa bỏ trở ngại trong lớp học. Nguyên nhân bên ngoài gây trở ngại cho việc học tập chủ yếu là phương pháp giảng dạy của giáo viên và cách thức thi cử. Còn nguyên nhân bên trong chủ yếu là tâm trạng, thái độ, thói quen, ý thức của học sinh. Nếu khắc phục được trở ngại bên trong thì trở ngại bên ngoài sẽ dễ dàng khắc phục hơn. Vì vậy, để xóa bỏ trở ngại học tập, người học phải tự nỗ lực rèn luyện bản thân mình. 1. Tránh tạo ra các yếu tố bất lợi trong học tập. Nguyên nhân của học tập không hiệu quả thường là do ảnh hưởng của một số yếu tố bất lợi. Vì vậy, chúng ta phải học cách ngăn chặn và biến những yếu tố bất lợi thành có ích, thúc đẩy việc học tập. Ví dụ, khi trẻ gặp một số vấn đề dễ làm ảnh hưởng đến học tập ở lớp như cô giáo xếp ngồi cạnh một bạn hay làm việc riêng, mất trật tự trong giờ học, hoặc ngồi cạnh một bạn có tính cách khép kín, thụ động, thì phụ huynh cần kịp thời phối hợp với giáo viên để cải thiện tình hình. Mỗi người có mỗi phương pháp học tập khác nhau. Người này vận dụng phương pháp học tập này đạt hiệu quả, nhưng khi áp dụng cho người kia thì lại không hợp. Con người vốn phức tạp và có nhiều thay đổi. Một phương pháp học tập không thể mãi mãi thích nghi với một người. Khi sử dụng phương pháp đó không thể mang lại hiệu quả tốt cho việc học, thì cần phải điều chỉnh hay thay đổi cho thích hợp. Ví dụ, trước đây bạn luôn sử dụng phương pháp ôn tập, làm bài tập và cuối cùng là chuẩn bị bài. Nhưng bây giờ có thể thử thay đổi một chút, hãy làm bài tập hoặc chuẩn bị bài trước. Chỉ cần chúng ta lựa chọn một số phương pháp tốt cho học tập, thì những nhân tố bất lợi, cản trở việc học sẽ được giải quyết nhanh chóng. 2. Chọn biện pháp phù hợp, không nên quá chú trọng vào một môn nào đó. Thường vẫn có học sinh có thành tích học tập khá, nhưng có một môn nào đó học rất yếu. Còn những học sinh kém cũng thường có một môn nào đó được điểm cao. Quá chú trọng một môn nào đó thường dẫn đến việc học lệch, không cân bằng. Học sinh vào trường học không nên có sự phân biệt yêu thích hay ghét môn học bắt buộc, mà phải cần cù học tập tất cả các môn học. Đó mới là một người học sinh giỏi. Vậy, làm cách nào để điều chỉnh việc quá chú trọng vào một môn học nào đó? Trước hết, cần cố gắng tập trung vào môn học yếu kém. Đối với những môn học không thuộc sở trường, khi học cảm thấy không có hứng thú, thì nguyên nhân chủ yếu là do thiếu niềm say mê, không có hứng thú với môn học nào đó. Cho dù thật lòng muốn học tốt, cũng không thể học được. Từ đó sẽ học ngày càng kém, dễ rơi vào vòng tuần hoàn ác tính. Vì vậy, trước tiên phải bắt đầu từ việc rèn luyện niềm say mê. Phương pháp đơn giản chính là cố gắng tập trung, đầu tư nhiều thời gian vào môn học mình không có hứng thú. Trong quá trình chuyển biến trên, dù sử dụng phương pháp nào cũng đều tương đối dài và khó khăn. Vì vậy, khi tìm được một phương pháp, chúng ta nên kiên trì đến cùng. Đồng thời, có thể chia thời gian thành nhiều giai đoạn nhỏ, phân tán ra. Như vậy, hiệu quả học tập sẽ tốt hơn. Thứ hai, không nên nôn nóng, muốn gặt hái thành công. Có nhiều học sinh khi đối mặt với những môn học không thuộc sở trường của mình, luôn nôn nóng, muốn gặt hái thành công. Thường đặt ra một mục tiêu cho mình, phải học tốt môn này trong bao lâu, Có kế hoạch như vậy là rất có ích, nhưng những học sinh trên thường nôn nóng, muốn hoàn thành nhanh chóng. Tuy vậy, kết quả lại không được như ý muốn. Cuối cùng càng học càng mơ hồ môn đó. Biến môn học không thuộc sở trường của mình thành môn yêu thích, đây tuyệt đối không phải là việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Vì vậy, không nên quá nôn nóng, cần phải chú ý thực hiện từng bước vững vàng đi đến thành công. Thứ ba, lập tức hành động. Nhiều học sinh thường có biểu hiện như sau. Tự nhủ rằng, ngày mai sẽ quyết tâm làm việc gì đó. Nhưng hôm sau lại không làm gì hết. Những học sinh như vậy không ngừng đưa ra mục tiêu cho mình, nhưng lại chần chừ không thực hiện. Đối với những môn học kém, chúng cũng làm như vậy, muốn khắc phục nhưng lại chần chừ, đặt ra mục tiêu nhưng lại không thực hiện. Cho dù có hành động, thì đó chỉ là sự nhiệt tình thoáng qua, chứ không kiên trì lâu dài. Nếu muốn thay đổi, điều quan trọng nhất chính là phải hành động ngay. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng chỉ cần bắt tay vào làm, những việc ở phía sau sẽ tương đối dễ. Kiên quyết áp dụng hành động, rèn luyện thói quen tốt, như vậy mới có thể thay đổi chính mình và hoàn cảnh. 4. Bỏ thói quen học tập không tốt. Chúng ta nên biết rằng, việc không nắm bắt được phương pháp học tập, chẳng hạn thức quá khuya, không biết suy nghĩ, làm nhiều bài tập chuẩn bị thi, học vẹt, nước đến chân mới nhảy, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng học tập là thói quen xấu. Học tập là hoạt động trí não, vì vậy phải tuân thủ theo quy luật của hoạt động trí não, đồng thời hình thành nên thói quen và phương pháp học tập đúng đắn. Như vậy mới có thể nâng cao hiệu quả học tập. Một số học sinh không hiểu điều này, không được cha mẹ và thầy cô hướng dẫn, nên đã hình thành một số thói quen học tập sai lầm. Những thói quen này không những không thể nâng cao thành tích học tập, mà ngược lại còn có thể làm xuất hiện trở ngại về tâm lý, thậm chí mất niềm tin trong việc học tập. Sau đây, hosachnói.com.vn sẽ giới thiệu một số thói quen không tốt và phương pháp học không đúng, cần tránh. Thứ nhất, không nên thức quá khuya. Một số học sinh vì muốn đạt điểm cao, thường tìm kiếm những bài tập tham khảo để làm. Thời gian học quá dài, thậm chí thức quá khuya. Trước kỳ thi, chúng sẽ càng căng thẳng hơn, nên quyết tâm ôn tập lại kiến thức cũ, giải các bài tập cho đến tận sáng hôm sau. Thứ hai, học vẹt sẽ không nắm được trọng tâm. Khi nghe giảng không tập trung chú ý, về đến nhà thì ôm chằm chằm cuốn sách, buổi tối làm bài tập đến khuya, không đi ngủ sớm. Cách học như vậy tốn nhiều thời gian mà không đạt hiệu quả, vì học sinh không thực sự nắm bắt được trọng tâm của việc học, không hiểu bài mà chỉ học vẹt mà thôi. Thứ ba, không có kế hoạch học tập. Nhiều học sinh lười lập kế hoạch học tập do không có tính tích cực học tập, thường miễn cưỡng hoàn thành bài tập về nhà. Ngoài ra, chúng không chủ động sắp xếp thời gian học bài. Thực tế chỉ cần lập ra một kế hoạch học tập tốt, vừa có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, lại có đủ thời gian vui chơi thỏa thích. Sau khi tuân thủ kế hoạch được lập ra, chúng ta sẽ cảm thấy rằng, thật ra học cũng là một việc mang lại niềm vui. Tóm lại, chỉ cần sử dụng phương pháp khoa học và có hiệu quả, quyết tâm sửa đổi thói quen học tập không tốt, thì sự cố gắng sẽ dần được đền đáp xứng đáng, đạt tiến bộ trong học tập. Quản lý thời gian hiệu quả. Chúng ta thường thấy một số học sinh lãng phí thời gian trong học tập. Lãng phí thời gian chính là lãng phí cuộc sống. vì thời gian giống như dòng nước trôi đi, không bao giờ quay lại. Thế nên, chúng ta phải tận dụng thời gian hữu hạn để làm những việc vô hạn. 1. Làm chủ thời gian. Biết cách tận dụng, làm chủ thời gian sẽ nhận được vô vàn điều lợi. Học sinh ngày nay có nhiều gánh nặng. Nếu sắp xếp thời gian không hợp lý, thì khó có thể làm hết bài tập về nhà. Sẽ bận rộn, không có ngày nghỉ, nhưng hiệu quả học không cao, đồng thời lãng phí nhiều thời gian. Vậy, làm cách nào để tận dụng thời gian có hiệu quả? Trước hết, cần lên kế hoạch. Viết tất cả công việc cần làm ra một tờ giấy, sau đó phân chia tính chất công việc và lên kế hoạch. Như vậy sẽ khiến sự việc phức tạp trở thành đơn giản. Mỗi lần làm tốt từng bước nhỏ sẽ có cảm giác thành công. Tiếp đến, cần sự chuyên tâm. Thay đổi thói quen tư tưởng thiếu tập trung, làm giảm sự quấy nhiễu đến mức thấp nhất. Ví dụ, không hoàn thành kế hoạch dự tính thì kiên quyết không xem TV, không đi chơi. Biết nói lời từ chối với những yêu cầu không hợp lý của bạn bè. Thứ ba, cần tận dụng thời gian. Chúng ta có thể bỏ ra 8 hoặc 10 phút trước và sau khi ăn cơm, trong khi đợi xe buýt, trên đường đi học, để đọc sách, nhớ lại hay suy nghĩ một số vấn đề. Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng khi kết hợp lại sẽ trở nên có ích. Thứ tư, lập thời gian biểu cho riêng mình, tận dụng triệt để, hợp lý mỗi ngày. Mỗi đêm trước khi rời khỏi bàn học, đều phải nhìn lại thời gian biểu, biết rõ hôm sau học môn gì và có bao nhiêu thời gian rảnh. Sau đó ghi lại kế hoạch của ngày hôm sau vào một tờ giấy. Các môn phải học, việc phải làm, cuộc hẹn, tập thể dục, vui chơi và những hoạt động khác mình muốn tham gia đều phải quy định thời gian cho mỗi hoạt động. Có hai lý do để làm việc này. Thứ nhất, việc ghi lại kế hoạch của hôm sau và tờ giấy giúp ta nhớ được và tránh bị rối trí. Thứ hai, sắp xếp lịch trình của ngày hôm sau trong đầu, giống như khởi động đồng hồ tâm lý, có thể thực hiện theo thời gian đã dự định sẵn. Cuối cùng, cần tranh thủ nghỉ giải lao giữa tiết học. Vì trong giờ học phải sử dụng đầu óc nhiều, nhịp tim giảm, lúc này tim không cung cấp đủ dưỡng khí cho não, sẽ tạo ra cảm giác mệt mỏi và uể oải, ảnh hưởng đến chức năng thị giác và thính giác. Hiệu suất học tập thấp, suy nghĩ hiểu bài và ghi nhớ bài cũng giảm mạnh. Nếu không nghỉ ngơi, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả học tập và sức khỏe. Nghỉ giải lao giữa tiết học chủ yếu là để xóa bỏ sự mệt mỏi, cải thiện chức năng não, chuẩn bị sức khỏe cho tiết sau. 2. Sắp xếp thời gian ngủ nghỉ hợp lý. Không nghỉ ngơi hợp lý thì học tập cũng không hiệu quả. Giấc ngủ rất quan trọng trong hoạt động sống của con người. Sắp xếp thời gian ngủ hợp lý, từ đó mới có thể nâng cao hiệu suất học tập và làm việc. Có người chủ trương giảm thời gian ngủ, dành nhiều thời gian cho công việc. Các nhà khoa học không tán thành quan niệm này. Đối với một số ít người có tinh lực đặc biệt thịnh vượng, có thể giảm thời gian ngủ, nhưng việc này không phù hợp với hầu hết mọi người. Dù sao, chúng ta cũng không thể cưỡng lại đặc tính sinh lý của cơ thể. Thông thường, trẻ em và thiếu niên cần phải đảm bảo mỗi ngày ngủ đủ 8 tiếng đồng hồ để đáp ứng nhu cầu phát triển của cơ thể. Người trưởng thành chỉ cần đảm bảo ngủ mỗi ngày khoảng 7 tiếng. Chính vì đặc điểm sinh lý khác nhau, người lớn tuổi ít khi ngủ nướng, còn trẻ em và thiếu niên lại rất thích ngủ nướng. Giấc ngủ được chia làm hai dạng, ngủ ngắn và ngủ sâu. Hai trạng thái trên luân phiên xuất hiện trong đêm. Giấc ngủ sâu là trạng thái ngủ say. Lúc này, não hoàn toàn ngưng hoạt động. Ngược lại, giấc ngủ ngắn là trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ của não. Lúc ngủ sẽ xuất hiện hiện tượng đảo trong mắt. Con người ở trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, não muốn làm việc bình thường, ít nhất phải đợi 2 tiếng sau. Vì vậy, khi thi nên dậy sớm hơn. sau khi để não từ trạng thái nửa tỉnh, nửa ngủ trở nên hoàn toàn tỉnh táo mới bước vào phòng thi. Như vậy sẽ đạt hiệu quả tốt. 3. Xác định thời gian học hiệu quả nhất trong ngày. Chúng ta phải tận dụng triệt để thời gian tốt nhất, có lợi cho việc học tập trong một ngày, nâng cao hiệu suất học tập một cách hiệu quả. Buổi sáng là thời gian bắt đầu của một ngày. Sự khởi đầu này rất quan trọng. Trẻ em thường có thói quen ngủ nướng. Cha mẹ nên tập cho trẻ thói quen dậy sớm, tranh thủ ôn bài. Khi não làm việc liên tục trong một khoảng thời gian, sẽ rất mệt mỏi. Giấc ngủ là nhằm tạo điều kiện cho não nghỉ ngơi. Đó là điều không thể thiếu trong việc xóa bỏ mệt mỏi. Nếu ngủ không đủ giấc, não luôn trong trạng thái mệt mỏi. Con người dĩ nhiên không còn minh mẫn nữa. Trẻ nên ngủ sớm, đảm bảo chất lượng của giấc ngủ. Cho não nghỉ ngơi đầy đủ, hôm sau có thể thức dậy sớm. Không khí buổi sáng trong lành, đầu óc tỉnh táo, lúc này hiệu suất học tập rất cao. Hơn nữa, đến lớp không mệt mỏi, hiệu quả tiếp thu bài sẽ tốt hơn. Kiên trì mỗi ngày đọc sách vào buổi sáng, điều này rất có lợi. Thời gian đọc sách không nên quá lâu, khoảng nửa tiếng, và nội dung học cũng không nên quá nhiều. Nên đọc một bài văn, học một số từ vựng thích hợp nhất. Vì trong cơ thể con người có một cơ chế đặc biệt kiểm soát, điều tiết hoạt động sinh lý và bệnh lý, đồng thời phương thức tư duy được tạo ra trong thời gian khác nhau của mỗi ngày, đồng hồ sinh học của mỗi người mỗi khác. Nhưng chỉ cần chúng ta nắm bắt được quy luật của chính mình, thời gian nào học tập hiệu quả nhất thì phải tích cực và chủ động tận dụng nó. Cải thiện khả năng ghi nhớ. Ghi nhớ là tín hiệu đến từ thế giới bên ngoài, được dây thần kinh truyền lên não và để lại dấu vết lên tế bào thần kinh não. Trí nhớ tốt hay kém được quyết định ở khả năng vận dụng trí óc. Điều quan trọng để tăng cường trí nhớ là làm cách nào để lại dấu ấn rõ ràng trên tế bào não. Khi làm được điều này, sẽ trở thành người có trí nhớ rất tốt. 1. Tiêu chuẩn của trí nhớ tốt. Muốn tăng cường trí nhớ, trước tiên phải kiểm tra, đo lường tiêu chí ghi nhớ của mình. Thứ nhất, ghi nhớ với tốc độ nhanh. Mỗi trẻ có cách ghi nhớ khác nhau. Trẻ có thể nhớ ngay những lời cha mẹ, thầy cô giảng dạy là kiểu ghi nhớ thính giác. Đọc lướt có thể nhớ là kiểu ghi nhớ thị giác. Đọc lớn tiếng mới có thể nhớ là kiểu ghi nhớ vận động. Tổng hợp các phương pháp ghi nhớ trên là kiểu ghi nhớ tổng hợp. Vì vậy, chúng ta muốn kiểm tra và xem xét tốc độ ghi nhớ của trẻ nhanh hay chậm. Trước tiên phải xác định trẻ có thế mạnh ở phương thức ghi nhớ nào. Sau khi xác định được phương thức ghi nhớ, chúng ta có thể dùng phương pháp trên để kiểm tra và xem xét. Ví dụ, trẻ thuộc kiểu ghi nhớ thị giác thì không nhất thiết bắt chúng nhớ toàn bộ các bức tranh. Chúng ta có thể đưa ra một số sự vật thực tế trong thời gian quy định ngắn ngủi, trẻ phải nhớ toàn bộ. Trẻ bình thường có thể ghi nhớ khoảng 10 đến 11 vật thể. Trẻ có trí nhớ tốt có thể ghi nhớ trên 21 vật thể. Hay để số lượng vật thể tương tự, trẻ có ghi nhớ tốt chỉ cần sử dụng một nửa thời gian so với trẻ bình thường. Tuy mỗi người có cách ghi nhớ riêng, nhưng hai sự khác biệt trên chính là hai phương pháp hoàn toàn trái ngược giữa ghi nhớ máy móc và ghi nhớ linh hoạt. Có một học giả từng điều tra, hiệu quả của phương pháp ghi nhớ máy móc đạt đến đỉnh điểm khi trẻ khoảng 10 tuổi. Dù sau này vẫn duy trì thì cũng không thể tiến bộ hơn. Ghi nhớ linh hoạt còn gọi là ghi nhớ lập luận. Sau khi phát triển một số phương pháp để hiểu rõ toàn bộ ý nghĩa của nội dung mới bắt đầu ghi nhớ lại. Kiểu ghi nhớ này tăng dần đều trước 14 tuổi. Qua 14 tuổi sẽ cho thấy rõ hướng tiến bộ rõ rệt. Vì vậy, học sinh tiểu học hầu hết đều sử dụng phương thức ghi nhớ máy móc. Đến trung học, không thể sử dụng phương thức ghi nhớ máy móc nữa, từ từ tìm hiểu, thay đổi cách ghi nhớ máy móc. Không phải trí nhớ của trẻ ngày càng kém hay đầu óc ngày càng chậm hiểu, mà nguyên nhân là do giáo trình học có sự thay đổi. Khi kiểm tra cách ghi nhớ của trẻ, phải đặc biệt chú ý, xem xét trẻ có vận dụng kỹ thuật đặc biệt do bản thân sáng tạo ra không. Dù chỉ là một điểm nhỏ, chúng ta cũng nên khuyến khích trẻ. Thứ hai, mối liên hệ bên trong. Khả năng ghi nhớ của trẻ có trí nhớ tốt, khác với trẻ bình thường. Chúng có thể tự tìm mối liên hệ bên trong của tài liệu mà không nhờ vào việc ghi nhớ máy móc. Thứ ba, thời gian ghi nhớ dài. Ví dụ, chúng ta đọc một đoạn văn, kể một câu chuyện cho trẻ nghe hay cho trẻ xem một bức tranh. Một giờ sau, trẻ bình thường quên khoảng 20%, còn trẻ có trí nhớ tốt hầu như có thể ghi nhớ toàn bộ. Thứ tư, mức độ ghi nhớ chính xác cao. Cho trẻ quan sát một bức tranh và yêu cầu phải nhớ rõ những chi tiết trên bức tranh đó. Nhưng thời gian quan sát không được quá dài, khoảng 10 đến 30 giây. Sau đó hỏi, bức tranh lúc nãy vẽ gì, con có thể nói cho mẹ biết không? Hay kể một câu chuyện cho con, kể xong để con nhớ lại. Trong hồi ức của trẻ, bình thường sẽ lẫn lộn một số nội dung khác vào trong đó. Còn trẻ có trí nhớ tốt, có thể nhớ chính xác toàn bộ nội dung. Thứ năm, phạm vi ghi nhớ rộng, khả năng ứng dụng mạnh. Điểm khác biệt đặc biệt quan trọng ở chỗ, trẻ bình thường chỉ biết ghi nhớ máy móc mà không biết ứng dụng linh hoạt. Còn trẻ có trí nhớ tốt, trong lúc cần, có thể nhớ đến những tài liệu liên quan khác, vận dụng một cách linh hoạt. Thứ sáu, phương pháp ghi nhớ mới lạ, đặc biệt. Trẻ em bình thường chủ yếu dựa vào phương pháp học vẹt, máy móc để ghi nhớ như học thuộc lòng một đoạn văn. Chúng sẽ lặp đi lặp lại tài liệu đó. Hiệu quả của phương pháp này không cao. Trẻ có trí nhớ tốt, có thể vận dụng phương pháp ghi nhớ mới lạ. Ví dụ, trẻ mầm non học chữ có thể ghi nhớ số 1 là chiếc đũa, số 2 là con vịt. Ghi nhớ là nền móng của hoạt động trí tuệ. Người thông minh xuất chúng từ xưa đến nay đều có trí nhớ siêu phàm. Cha mẹ muốn con cái trưởng thành, phải ra sức phát triển, rèn luyện trí nhớ cho trẻ. Nghiên cứu khoa học cho thấy, người có trí nhớ tốt có tiềm lực phát triển tương đối lớn. Nếu được đào tạo bài bản, nhất định sẽ đạt nhiều thành tựu. Đặc biệt, để tạo ra sự nghiệp huy hoàng trong những ngành học, đòi hỏi phải có trí nhớ tốt như lịch sử, địa lý, địa chất, sinh vật học. Chúng ta đều biết, nguồn gốc của trí tuệ đều xuất phát từ trí nhớ. Nếu con người không thể ghi nhớ, thì sẽ không có hoạt động trí tuệ. Hầu hết ghi nhớ đều là một quá trình không ngừng lặp lại. Thông thường, con người cho xuất hiện thông tin nào đó trong não 7 lần mới có thể giữ thời gian ghi nhớ lâu dài. Khi học một tài liệu nào đó, về mặt cơ bản, phải lặp đi lặp lại nhiều lần mới có thể ghi nhớ. Đối với một cá thể, ghi nhớ là cơ sở học tập, nắm bắt kiến thức. Trẻ có trí nhớ ưu việt thể hiện ở việc nhớ nhanh, nhớ lâu. Cùng với việc con trẻ ngày càng trưởng thành, cha mẹ phải có ý thức phát triển trí nhớ của con. Khi còn nhỏ, mỗi ngày mẹ của Goethe đều kể cho ông nghe một câu chuyện, nhưng luôn không kể phần cuối. Hôm sau, Goethe kể lại câu chuyện cho mẹ nghe, ông còn phải tự biên phần cuối của câu chuyện, như vậy ông mới được nghe mẹ kể tiếp câu chuyện mới. Trong lúc Goethe kể lại câu chuyện, ông không thể nào học thuộc từng chữ, từng câu một cách máy móc, mà phải xen vào sự hiểu biết và tưởng tượng của ông. Nhờ đó, ông có được phát huy khả năng sáng tạo. Có lẽ chính điều đó đã tạo nên một văn hào sau này. Vì trẻ con nhỏ tuổi, thiếu kiến thức và kinh nghiệm cần thiết nên trong trí nhớ của chúng, ghi nhớ máy móc luôn chiếm tỷ lệ cao. Trẻ thường thích lặp lại, thích nghe kể chuyện và cũng thích học thuộc lòng. Việc này có ích cho trí nhớ, tích lũy kiến thức của trẻ, nhưng trong quá trình đó, trẻ cũng bắt đầu xuất hiện ghi nhớ ý nghĩa. 2. Một số phương pháp ghi nhớ. Tiềm năng ghi nhớ của con người rất lớn. Vậy làm cách nào mới có thể phát huy tiềm năng trên, nâng cao khả năng ghi nhớ của mình? Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu với các bạn một số phương pháp. 1. Phương pháp ghi nhớ lặp đi lặp lại. Tức là lặp đi lặp lại để củng cố trí nhớ của con trẻ. Cách làm này thích hợp với những trẻ nhỏ. Phụ huynh không cần phải lo lắng trẻ có tâm trạng chán nản, vì trẻ vốn thích lặp lại. Một câu chuyện chúng có thể nghe hàng trăm lần. Tuy nhiên, trong lúc lặp lại, có thể thay đổi một số chi tiết. Ví dụ, vừa kể chuyện vừa làm động tác tay, hay trong lúc kể chuyện đặt một vài câu hỏi cho con. Thậm chí có thể để cho con kể tiếp phần còn lại, để nâng cao niềm hứng thú, hiệu quả ghi nhớ của con. Kết quả của việc lặp đi lặp lại để nhận biết sự vật sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong trí não của trẻ. 2. Phương pháp ghi nhớ liên tưởng. Tận dụng sự liên tưởng là một trong những phương pháp hiệu quả thúc đẩy trí nhớ. Vì vậy, chúng ta phải xem trọng việc rèn luyện khả năng liên tưởng của trẻ. Nhiều phát minh trong khoa học được bắt nguồn từ việc liên tưởng. Newton phát minh ra định luật hấp dẫn thông qua quả táo rơi. Watt phát minh máy hơi nước qua việc thấy ấm nước sôi. 3. Phương pháp ghi nhớ trực quan, sinh động. Dựa vào đặc điểm ghi nhớ hình tượng trực quan của trẻ, tận dụng giáo dục trực quan, giúp con trẻ ghi nhớ. Thực nghiệm chứng minh phương pháp ghi nhớ trực quan sinh động là một trong những phương pháp mang lại hiệu quả trong việc nâng cao trí nhớ của trẻ. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường thấy trẻ em bắt chước những lời quảng cáo trên TV hay nhân vật trong phim hoạt hình. Hơn nữa, còn bắt chước rất giống. Ngoài ra, phương pháp ghi nhớ trực quan sinh động thường có thể kết hợp cùng với trò chơi để trẻ tiếp cận kiến thức mới trong quá trình vui chơi. 4. Phương pháp ghi nhớ bằng vần thơ. Một số tài liệu có tiết tấu, lời thơ, vần thơ dễ ghi nhớ. Nếu có thể vận dụng hết khả năng ghi nhớ máy móc của trẻ, cho chúng học thuộc một số bài ca thiếu nhi, ca dao, chú ý chọn những nội dung trẻ con dễ hiểu, sẽ rất có ích trong việc mở mang kiến thức, tăng cường trí nhớ cho trẻ. Ngoài ra, cũng có thể dùng phương thức ca dao tục ngữ mà trẻ yêu thích để truyền đạt một số kiến thức. Như thế nhất định sẽ đạt được hiệu quả tốt. 5. Phương pháp ghi nhớ bằng nhiều giác quan. Tận dụng nhiều giác quan, thính giác, thị giác, vị giác, xúc giác để tham gia hoạt động ghi nhớ, có thể giúp nâng cao hiệu quả ghi nhớ. Có người từng làm một cuộc thử nghiệm như sau. Yêu cầu 3 nhóm người tham gia thử nghiệm, dùng 3 phương pháp để nhớ 10 bức tranh. Nhóm thứ nhất, chỉ nói cho người tham gia biết là bức tranh vẽ gì. Nhóm thứ hai, cho người tham gia xem 10 bức tranh đó. Nhóm thứ ba, vừa cho người tham gia xem 10 bức tranh trên, đồng thời nói cho họ biết bức tranh vẽ cái gì. Qua một thời gian nhất định, kết quả kiểm tra trí nhớ của người tham gia là nhóm thứ nhất nhớ được 60%, nhóm thứ hai nhớ được 70%, nhóm thứ ba nhớ được 86%. Điều đó cho thấy, việc sử dụng nhiều giác quan trong ghi nhớ có thể nâng cao hiệu quả. Tóm lại, trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ có thể sắp xếp một số trò chơi khám phá có ích cho việc tăng cường trí nhớ, rèn luyện khả năng ghi nhớ cho trẻ. 3. Luyện trí nhớ tốt. Bất cứ sự việc nào cũng đều có quy luật. Trí nhớ cũng vậy. Một khi nắm bắt được quy luật của việc ghi nhớ, chắc chắn sẽ có trí nhớ tốt. Sau đây là một số quy luật thông thường của trí nhớ. Quy luật hứng thú. Muốn tiếp thu kiến thức, phải có hứng thú. Có hứng thú sẽ dễ dàng đưa kiến thức đó vào đại não. Quy luật ôn cố tri tân. Càng tích lũy nhiều kiến thức về mặt nào đó, sẽ càng dễ dàng nhớ những kiến thức mới của mặt đó. Chúng ta đều từng có trải nghiệm như sau. Khi đọc lại cuốn sách trước đây đã đọc, thường có phát hiện và thể nghiệm mới. Việc này chính là trong quá trình đọc lại, tạo ra nhiều mối quan hệ giữa kiến thức mới và kiến thức cũ, từ đó làm tăng thêm trí nhớ. Quy luật trả giá. Muốn ghi nhớ thông tin nào đó, phải trả giá bằng thời gian. Mất càng nhiều thời gian ghi nhớ, thông tin ghi nhớ sẽ càng giữ được lâu trong não. Quy luật liên tưởng. Khái niệm tạo ra cùng lúc sẽ duy trì liên hệ với nhau trong trí nhớ. Quy luật thứ tự. Chúng ta dễ dàng học thuộc lòng bảng chữ cái tiếng Anh. Tương tự, việc ghi nhớ một số tài liệu theo thứ tự nào đó cũng rất dễ dàng. Quy luật có ấn tượng sâu sắc. Đối với sự vật cần ghi nhớ, ấn tượng ban đầu càng sâu sắc sẽ ghi nhớ càng lâu. Quy luật ức chế. Đây là quy luật dễ bị xem nhẹ. Thông tin ghi nhớ mới sẽ ức chế thông tin ghi nhớ cũ. Vì vậy, trước khi chúng ta chuẩn bị tiếp nhận thông tin mới, nên củng cố lại kiến thức cũ đã ghi nhớ. Tình huống trên thể hiện rất rõ trong việc ghi nhớ những thông tin của các lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, đề nghị học sinh tốt nhất không nên học xong môn toán liền học môn vật lý, học xong môn lịch sử liền học môn văn. Như vậy, dễ nhớ trước, quên sau. Chúng ta có thể nắm bắt một số thủ thuật có lợi cho trí nhớ. Thứ nhất, để trẻ em hiểu rõ nội dung. Ghi nhớ máy móc là điều bình thường ở trẻ nhỏ, nhưng cha mẹ phải cố gắng giúp trẻ chuyển sang ghi nhớ ý nghĩa. Nếu không, ngoài việc ảnh hưởng đến sự phát triển khả năng ghi nhớ, còn ảnh hưởng đến sự phát triển của khả năng tư duy. Thứ hai, lựa chọn thời gian ghi nhớ tốt nhất. Về mặt tâm lý, kiến thức mới sẽ tạo ra tác dụng ức chế kiến thức cũ đã ghi nhớ. Kiến thức cũ tạo ra tác dụng ức chế kiến thức mới. Hai kiểu ức chế trên đều cản trở trí nhớ của trẻ. Để giảm thiểu hai loại ức chế trên, cách sắp xếp thời gian tốt nhất là khoảng 1 tiếng rưỡi trước khi đi ngủ, cho chúng ghi nhớ một số nội dung. Cho chúng ôn tập lại lần nữa trước khi lên giường ngủ. Sau khi ôn tập, liền đi vào giấc ngủ. Có thể giảm sự ảnh hưởng của ức chế phía sau. Sáng hôm sau khi thức dậy, trí nhớ của con không hoàn chỉnh. Cha mẹ lập tức bổ sung cho chúng. Làm như vậy, có thể giảm sự ảnh hưởng của ức chế phía trước. Tuy nhiên, thời gian yêu cầu con nhớ lại trong buổi sáng không nên quá lâu, chỉ trong khoảng 10 phút. Sau khi trở thành thói quen, khi con vào tiểu học, trung học, đều dùng phương pháp trên để sắp xếp thời gian ghi nhớ. Như vậy, dễ gặt hái được nhiều thành quả. Quý thính giả vừa theo dõi phần 7 của cuốn sách Dạy con thành tài. Kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của cuốn sách tại website www.hoasachnoi.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của anh Nguyễn Tuấn Hùng, giám đốc công ty Đồng Nhân Phát, thương hiệu Dr. Clincare và Dr. Lubicare. Website www.drlubicare.tk, www.drclincare.tk. Cầu mong các bậc phụ huynh đào tạo con em mình thành những người tài đức, hiền lành, yêu nước, thương dân, sống có ích, cống hiến cho đất nước Việt Nam. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.